Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, cười to. Cung điện chính giữa tất cả mọi người, tại lúc này trong nội tâm đều xuất hiện một cái nghi vấn. Đã Hằng Ninh tướng quân đã vẫn lạc, Lục Hoàng tử lại an bài Thanh Lâm ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ là chuẩn bị lại để cho Thanh Lâm tiếp nhận Hằng Ninh tướng quân chức vị? Có thể Thanh Lâm cũng chẳng qua là một cái nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi a hát. Hắn dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Lại dựa vào cái gì tiếp nhận Hằng Ninh tướng quân chức vị? Càng là dựa vào cái gì? Vừa mới gia nhập Vô Song thần quốc, có thể trở thành tướng quân, Bái Viễn tướng quân bọn người. Còn có Vô Phong chiến thần ngược lại là dễ nói. Mấu chốt là ở đây một ít thấp vu tướng quân chức vị chi nhân. Bọn hắn trong lòng lập tức bay lên oán khí cùng không phục. Bọn hắn tại Vô Song thần quốc chịu mệt nhọc, sinh tử chinh chiến nhiều năm như vậy, nhưng chỉ là lăn lộn đã đến hôm nay chức vị. Thanh Lâm một cái nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Đến một lần đến Vô Song thần quốc, liền trở thành tướng quân hả? Này làm sao khả dĩ? Chiến Thiên thần quốc bên kia phái ra 10 bát nguyên soái, một trong Kim Diệp nguyên soái, tu vi cửu tinh đại địa chí tôn, Lục Hoàng tử nói chính là của hắn ra tay khiến cho Hằng Ninh tướng quân vẫn lạc, không là không cho phép tướng quân đã ngoài cấp bậc ra tay sao? Bái Viễn tướng quân cau mày nói ra. Vô Song thần quốc cùng Chiến Thiên thần quốc tầm đó hình như là có ước định a, không có chính thức khai chiến trước khi, tối cao chỉ có thể xuất động tướng quân cấp bậc. Chẳng lẽ Chiến Thiên thần quốc đã bội ước hay sao? Ừ, Lục Hoàng tử gật đầu, giọng điệu như trước bình thản. Bọn hắn đã phái ra Kim Diệp nguyên soái, hiển nhiên là không có ý định lại thực hiện hứa hẹn. Tại không có xuất động tướng quân đã ngoài cấp bậc cường giả trước khi, ta Vô Song thần quốc đối Chiến Thiên thần quốc có thể nói là từng bước ép sát, như lại như thế xuống dưới, Chiến Thiên thần quốc nhất định sẽ chiến bại, đến lúc đó chia cắt tài nguyên cùng với quốc thổ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện, cho nên trực tiếp xuất động Kim Diệp nguyên soái. Ban Nạp cũng là mở miệng nói ra, những này vô liêm sỉ. Vô Phong chiến thần nghiến răng nghiến lợi, một vỗ bàn, đứng lên nói, Lục Hoàng tử, thuộc hạ nguyện ý xuất chiến, tháo xuống Kim Diệp nguyên soái đầu chó. Đối phương chỉ là xuất động một cái nguyên soái mà thôi. Nếu ta Vô Song thần quốc trực tiếp xuất động chiến thần, nguyên bản chiếm lý cũng tựu không chiếm lý rồi. Ngươi ngồi xuống trước, Lục Hoàng tử nói, thế nhưng mà là bọn hắn trước không tuân thủ ước định. Không chỉ có xuất động nguyên soái, còn đánh chết ta Vô Song thần quốc tướng quân. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể tự như vậy nén giận hay sao? Vô Phong chiến thần cau mày nói, việc này ta có ý định khác. Ngươi ngồi xuống trước, Lục Hoàng tử lại nói một câu. Nghe vậy, Vô Phong chiến thần lộ ra bất đắc dĩ. Chỉ có ngồi xuống, Bái Viễn tướng quân vội vã hỏi, cái kia Lục Hoàng tử ý định như thế nào? Cũng là xuất động nguyên soái cấp bậc. Không, Lục Hoàng tử lắc đầu, Chiến Thiên thần quốc tại đánh chết Hằng Ninh tướng quân về sau, vậy mà lại đánh ra Kim Diệp nguyên soái tự mình xin lỗi, mà lại đưa lên 1.000 tỷ tinh tinh, cái gọi là bồi thường. Nghe nói như thế, Bái Viễn tướng quân bọn người lập tức nhíu mày, hỏi, Chiến Thiên thần quốc đây là tính toán điều gì? Giết quốc gia của ta người, lại chịu nhận lỗi? Chiến Thiên thần quốc lý do nói là Kim Diệp nguyên soái nguyên bản đang bế quan chính giữa, song phương chiến tranh đã cắt đứt Kim Diệp nguyên soái bế quan. Kim Diệp nguyên soái vừa rồi hội dưới sự giận dữ, đem Hằng Ninh tướng quân đánh chết. Lục Hoàng tử nói, nơi này do cũng quá gượng ép đi à? Với tư cách Chiến Thiên thần quốc nguyên soái, Chẳng lẽ Kim Diệp không có nhận được Chiến Thiên Thần Quốc thông chi? Không biết song phương chiến tranh, nguyên soái cấp bậc không thể động thủ. Vô Phong Chiến Thần hừ lạnh nói, cái này rõ ràng tự là tải cố ý qua loa tác trách. Bất quá, 1000 tỷ tinh tinh, số lượng này cũng đích thật là không thấp. Hoàn toàn khả dĩ dùng cái này đến bồi dưỡng được một cái thiên không chí tôn. Chiến Thiên Thần Quốc nhưng lại xuất ra nhiều như vậy tinh tinh. Đến đền bù tổn thất chúng ta, đến cùng tính toán điều gì? Lục Hoàng tử không có trả lời, mà là hỏi, bổn Hoàng tử ý tứ, tự là muốn hỏi ngươi một chút đám bọn họ. Hằng Ninh tướng quân bị giết, đối phương xác thực bồi thường 1000 tỷ tinh tinh. Loại này bồi thường độ mạnh yếu, có đủ hay không? Không người mở miệng, dù sao cái chết không phải bọn hắn cũng không nên nói thêm cái gì. Phụ hoàng đã đem chiến tranh quyền lực hoàn toàn giao phó đến trong tay của ta. Như các ngươi cảm thấy chưa đủ, cái kia bổn hoàng tử lập tức hạ lệnh, toàn diện khai chiến. Nghe được chuyện đó, Vô Phong Chiến Thần bọn người là sững sờ. Lần nữa trầm mặc xuống, toàn diện khai chiến, cái này đơn giản 4 chữ, nhưng lại đã bao hàm như thế nào hàm nghĩa? Cái kia lại là một loại gì dạng khái niệm? Xanh Linh Đồ Thán, 2 đại thần quốc ở giữa chiến tranh, tại cấp 2 bản đồ chính giữa, tuyệt đối thuộc về VIP nhất chiến tranh một trong. Nếu là thật sự khai chiến, không chỉ là bọn hắn có muốn vẫn lạc tỷ lệ. Coi như là người nhà của bọn hắn, cũng đồng dạng chịu lấy đến liên quan đến. Huống hồ, nếu thật đến đó loại thời điểm, song phương thủ hộ giả khẳng định đều sẽ ra tay. Thủ hộ giả là cái gì cấp bậc? Tinh không chí tôn, đây là cấp 2 bản đồ cảnh giới cao nhất, cũng là không cách nào hình dung khủng bố cường giả. Bọn hắn phất tay phiên sơn đảo hải, quét ngang hết thảy, đến lúc đó người chết mấy. Sẽ dùng ức là đo đơn vị, coi như là thiên không chí tôn, một khi bị liên lụy, cũng đồng dạng muốn đi theo không may, kẻ nhẹ trọng thương, mấy ngàn năm khó để khôi phục, kẻ nặng trực tiếp vẫn lạc. Đương nhiên, bổn hoàng tử cũng không phải chỉ là hỏi thăm các ngươi. Lục hoàng tử lại nói, đã phụ hoàng đã đem toàn lực giao phó cho ta, cái kia những thứ khác chiến thần. Nguyên soái, tướng quân bọn người, ta cũng đều sẽ có được quyền chỉ huy. Bọn hắn giờ phút này hoặc là đang bế quan, hoặc là ở tu luyện, còn không có thời gian đến đây thương nghị. Tạm thời chỉ có thể trước hỏi thăm một chút ý kiến của các ngươi. Lục hoàng tử, thuộc hạ cảm thấy, tạm thời hay là không muốn khai chiến cho thỏa đáng. Bái viễn tướng quân đã trầm mặc một chút, nói... Nếu thật toàn diện khai triển, mở rộng, sẽ là Xanh Linh Đồ Thán tràng diện. Giờ phút này tuy nói tiểu ma sát không ngừng, mà dù sao sinh tử có hạn, ít nhất, chúng ta cũng phải vì nước dân đám bọn họ muốn một chút. Thuộc hạ cũng hiểu được không có lẽ. Khai chiến, trước khi hướng Thanh Lâm lộ ra hàn quang một gã khác trung niên nam tử cũng nói. Thần quốc ở giữa chiến tranh. Đó là cực chuyện đại sự, nếu ta Vô Song Thần Quốc đầu tiên tuyên bố khai chiến, cũng sẽ biết đưa tới Tinh Không Liên Minh bất mãn. Vô Phong Chiến Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hoàng tử nhìn về phía Vô Phong Chiến Thần, thứ hai suy nghĩ một chút, nói, 1000 tỷ tinh tinh, đều đầy đủ bồi dưỡng được một gã thiên không chí tôn rồi. Chiến Thiên Thần Quốc xuất ra như thế đền bù tổn thất. Cái kia Hằng Ninh tướng quân, cái chết cũng không oan. Không oan, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, Thanh Lâm bỗng nhiên mở miệng, càng là cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Vô Phong Chiến Thần lập tức cả giận nói, cười ngươi vô tri, cười ngươi buồn cười, cười ngươi nhát gan sợ phiền phức. Cười ngươi lời ấy bất kính. Vô tri, nói rất đúng ngươi không biết cái này 1000 tỷ tác dụng. Đoán không ra Chiến Thiên Thần Quốc nghĩ cách. Buồn cười, nói rất đúng ngươi lời ấy buồn cười. bởi vì cái kia người chết không phải ngươi. Nhát gan sợ phiền phức, nói rất đúng, ngươi vì chính là 1000 tỷ, dĩ nhiên cũng làm bỏ qua một gã tiền tuyến tướng quân. Lời ấy bất kính, nói rất đúng, cái kia Hằng Ninh tướng quân như dưới suối vàng có biết, chỉ sợ hội sinh sinh bị ngươi tức chết. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.